sao em mang đến cơn giận cuốn chiếc lá lòng đào. Ơi cô bé ham vui, đời không còn nỗi buồn, vì trên góc phố em qua ngàn hoa vàng rực rỡ. Anh Vin đã trông chênh mọi mòn mong bước em. Sao em cứ mãi dòng chơi làm tim anh mỗi khi muốn nói với em bao lời yêu ngây ngất đắm say, nhưng lòng vẫn lo em vội tan biến. Trên con gió cao anh trượt chân lăn xuống hố sâu, ta còn có không trong đời nhau? Còn vương trong mắt trong mắt người.